Mắt mèo hoang dại, chương 33, sát nhân Cam Châu Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Dịch là một thành phố nhỏ, trong quá khứ cảnh sát phá án đều là bắt tại chỗ, sau khi chuyện xảy ra cảnh sát vẫn dựa theo cách thức phá án cũ, cũng chính là phân tích những vụ án khả nghi và những người khả nghi. Tiến hành sàng lọc đối với những vụ án cũ rất nhanh, sau đó cảnh sát đã phát hiện ra manh mối. Trước khi xảy ra vụ án của A Lâm và Tiểu Hoa một tháng, tức là vào tháng 7, tại thành phố Trương Dịch đã xảy ra vụ án tấn công phụ nữ. Khuya ngày 24 tháng 7, cảnh sát Trương Dịch nhận được báo án, gần một tiệm thịt nướng cao ốc Lương Mậu khu Cam Châu có một cô gái họ Tào đột ngột bị tấn công. Khi cảnh sát chạy đến hiện trường, cô gái họ Tào kia và chồng đang đứng bên vệ đường vẫn chưa hoàn hồn. Họ Tào kể lại, hôm nay tôi trực đêm, sau khi tan việc hẹn chồng cùng đến quán thịt nướng ăn đêm. Tôi đến quán đợi khoảng 10 phút, chồng tôi vẫn chưa tới nên tôi liền ra cửa gọi điện thoại cho anh ấy. Trong lúc đang nói chuyện tôi vô thức đi đến đầu hẻm. Đột nhiên có một người đàn ông bóp cổ tôi, đẩy tôi ngã xuống đất còn hỏi tôi có phải họ Hà hay không. Tôi bị dọa kêu to lên, đúng lúc đó chồng tôi vừa đến cách chỉ còn mấy trăm mét. Nghe được tiếng gào thét của tôi, chồng tôi nhanh chóng chạy tới thì người đàn ông đó chạy mất. Tôi với chồng đuổi theo phía sau một hồi nhưng không đuổi kịp. Trời tối nên tôi không thấy rõ, cảm giác người đàn ông này cao lớn, toàn thân đầy mùi rượu, hình như đã uống rất nhiều. Khi đến hiện trường cảnh sát thấy không có ai bị thương, cũng không có tổn thất vật chất nên không coi trọng, chỉ ghi chép đơn giản lại một chút rồi thôi. Sau này khi tổ chuyên án thành lập, cảnh sát liền liên hệ đến A Lâm và Tiểu Hoa, trước tiên đều bị bóp cổ mà họ Tào cũng bị một người đàn ông bóp cổ. Nói vậy người tấn công cô ta có phải là tên sát nhân moi ruột không? Tiếc là họ Tào bị hoảng sợ quá độ, cộng thêm trời tối nên không ai thấy rõ dáng vẻ của gã kia. Họ Tào chỉ nghe ra khẩu âm của hắn là người địa phương. Cảnh sát bất đắc dĩ phải tiếp tục sàng lọc những người địa phương và những vụ án khả nghi, không ngờ đã phát hiện ra một vụ án tương tự. Vụ án này cũng là bóp cổ, dường như có chút liên quan đến vụ án moi ruột. Sau khi A Lâm bị giết chỉ 3 ngày, chính là vào đêm ngày 15 tháng 8 năm 2004, có người ở đường Mã Thần Miếu khu Cam Châu báo cảnh sát. Cô gái họ Bành kể lại vụ việc cho cảnh sát, cô nói vừa mới bị người ta đánh mém, chút nữa bị cưỡng bức. Họ Bành nhớ lại, buổi tối tôi ở nhà xem TV, đột nhiên có người đến gõ cửa. Khi tôi mở cửa, ở bên ngoài có một người đàn ông to con nói, tôi tìm Trương Văn Binh, họ Bành. Chỗ này không có người như vậy, anh tìm lộn người rồi. Người đàn ông to con, tìm lộn người, cô gạt tôi đến để đòi nợ, cô mau tránh ra, tôi muốn vào nhà tìm hắn. Người đàn ông xô họ Bành ra, kiên quyết xông vào, họ Bành sợ hết hồn. Anh làm gì vậy, đã nói là không có người này, xông vào làm cái gì? Người đàn ông to con tìm một vòng trong phòng, quả thật không có người nào nhưng vẫn không chịu, đọ Bành có chút sợ. Anh đi mau, không tôi gọi người đến đó. Người đàn ông to con, kêu cái gì, nhìn cách ăn mặc của cô chắc là gái bán dâm phải không? Giá bao nhiêu đây, họ Bành, anh nói gì, ai là gái bán dâm, anh đừng nói càn, người đàn ông to con, còn giả bộ gì nữa, như vậy đi vui vẻ với tôi một lần, tôi cho cô 200 tệ. Họ Bành ngửi được trên người đàn ông mùi rượu nồng nặc. Anh bị thần kinh rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau đi ra, không tôi lập tức kêu người đến đó. Người đàn ông to con, cô nói ai bị thần kinh? Có chơi hay không, họ Bành, không có bản lĩnh uống thì đừng có uống, uống nhiều rồi lại đến nhà người khác say bét nhè là sao? Mau cút ra ngoài, sau đó họ Bành gọi to tên của chủ nhà bên cạnh. Người đàn ông to con giận dữ, nhào tới cổ cô lại nện cho mấy quyền. Sau khi họ Bành bị đánh liền hô to cứu mạng, còn đánh nhau với gã đàn ông, thấy không khống chế được họ Bành, người đàn ông đột nhiên đưa tay cào vào âm hộ cô gái một cái rồi chạy ra cửa đi mất. Người phòng bên ấp đến lập tức báo cảnh sát. Họ Bành nói thân dưới của mình bị thương, cảnh sát thấy vậy đưa cô đến bệnh viện. Trên người họ Bành bị mấy đấm, chỉ có một ít máu bầm, không có gì nghiêm trọng. Nhưng cú cào của gã đàn ông kia đối với âm hộ cô đã tạo thành vết rách. Vụ án này phát sinh sau vụ án A Lâm 3 ngày. Theo lẽ thường mà nói, tên sát nhân moi ruột có gan lớn đến mấy cũng không dám gây án nhanh như vậy. Cộng thêm thủ pháp gây án không giống nhau, họ Bành cũng chỉ bị thương nhẹ nên cảnh sát không hề coi trọng. Sau khi lấy khẩu cung điều tra một hồi cũng không giải quyết được gì, nhưng khi đến vụ án của Tiểu Hoa, Bộ Công an đã ra kỳ hạn phá án, tình hình giờ đã khác. Cảnh sát liền liên hệ họ Bành cũng là bị bóp cổ ngã, thân dưới còn bị cào. Có thể là cùng một người làm hay không? Vụ án này không phải bị tấn công bất ngờ từ phía sau mà là từng có đối thoại với họ Bành. Họ Bành nhớ được dáng vẻ của hắn, cũng nghe ra được khẩu âm địa phương. Cảnh sát lập tức căn cứ vào miêu tả của họ bành vẽ lại tranh mô phỏng chân dung. Khi cảnh sát tổ chuyên án nhìn thấy bức tranh liền kinh ngạc nói. Đây không phải là Kiều Kiến Quốc sao? Kiều Kiến Quốc là ai? Người cảnh sát này nhớ lại trước khi A Lâm bị giết hại 3 tháng, vào tháng 4 Kiều Kiến Quốc đã từng tấn công phụ nữ, người xử lý vụ án lúc đó chính là anh ta. Một cô gái họ Hạ ở tiệm gội đầu đấm bóp báo án nói cô bị khách đánh, điện thoại cũng bị cướp đi. Sau khi cảnh sát đến hiện trường phát hiện trên người họ Hà chỉ xây sát nhẹ. Mà lạ lùng là họ Hà nói sau khi người khách kia lấy điện thoại của cô lại quay về tiệm trà. Sau khi cảnh sát thẩm vấn phát hiện vị khách này mới vừa được phóng thích từ trại giáo dưỡng ra vào ngày 14 tháng 3. Cảnh sát đi đến tiểu khu Đông Hồ khu Cam Châu tìm thấy Kiều Kiến Quốc đang ở nhà. Đối với chất vấn của cảnh sát Kiều Kiến Quốc thản nhiên nói đúng là mình đã đẩy ngã họ Hà nhưng là hai người đánh nhau. Kiều Kiến Quốc nói, buổi tối tôi đến tiệm họ Hà gội đầu. Sau khi gội xong họ Hà hỏi tôi có muốn phục vụ gì nữa không? Tôi đoán cô ta là gái bán dâm liền châm chọc mấy câu. Ai ngờ cô ả này miệng mồm không chịu thua thiệt liền chửi lại tôi. Hai người chúng tôi cãi nhau to. Tôi mới vừa uống từ quán rượu về trong cơn tức giận hai người chúng tôi đã phát sinh đánh nhau. Cô ta cào tôi mấy cái tôi đẩy cô ta ngã rồi bỏ đi. Trước khi rời khỏi tôi thấy điện thoại cô ta để ở một bên liền thuận tay lấy đi muốn dạy dỗ cô ta một chút. Đi ra khỏi cửa không bao lâu tôi cảm thấy mình vừa mới từ trại giáo dưỡng ra một tháng vì một cái điện thoại mà lại vào đó thì không đáng. Nên tôi quay trở lại tiệm ném trả điện thoại lại cho cô ta không để cho cô ta báo cảnh sát. Không ngờ cô ả vẫn báo cảnh sát thật CMN không phải người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai bị thương cũng không có tài sản bị mất nên cảnh sát cũng chỉ coi là xích mích trị an nhỏ. Cảnh sát tiến hành phê bình giáo dục với Kiều Kiến Quốc để hắn bồi thường mấy trăm tệ chi phí chữa trị. Bấy giờ tổ chuyên án đã có thể khẳng định Kiều Kiến Quốc đã từng hai lần tấn công phụ nữ có sự hiểm nghi nhất định. Vậy Kiều Kiến Quốc là ai? Tổ chuyên án lập tức điều tra bối cảnh của hắn. Quả nhiên Kiều Kiến Quốc không phải là loại hiền là một người có nhiều thành tích bất hảo. Hắn sinh ngày 5 tháng 11 năm 1970 ở khu Cam Châu thành phố Trương Dịch. Gia đình Kiều Kiến Quốc là công nhân bình thường, cha mẹ đều là công nhân công ty xây dựng. Trên hắn có 3 người chị, một anh, bản thân hắn xếp thứ 5. Bởi vì là con nhỏ nhất trong nhà nên từ nhỏ đã được cha mẹ và anh chị rất nuông chiều. Tính tình hắn nóng nảy ham ăn lười làm, không thích lao động, học hành cũng không giỏi. Cha hắn có mắng chửi cũng không tác dụng. Người nhà hắn cho rằng thay đổi lớn nhất ở hắn là sau một lần thất tình. Gia đình mối tình đầu của hắn chê họ Kiều nghèo khó không cho con gái qua lại với hắn. Kiều Kiến Quốc bị đả kích lớn tự giận mình bắt đầu uống rượu. Say rượu Kiều Kiến Quốc thường xuyên gây chuyện đánh nhau chửi lộn. Thân hình Kiều Kiến Quốc khá cường tráng, hắn cao 1m82, vai u thịt bắp côn đồ bình thường đánh không lại hắn. Thường xuyên qua lại với bạn bè xấu, Kiều Kiến Quốc dần có chút danh tiếng trong giới giang hồ từng bước biến thành người xấu. Mà anh trai hắn Kiều Kiến Dân cũng giống hắn hai người thường lêu lổng cùng nhau. Khi chưa tròn 18 tuổi, Kiều Kiến Quốc tham gia một vụ án trộm cắp. Sau khi bị tố cáo, vào năm 1989 Kiều Kiến Quốc bị tòa tuyên án 6 năm rưỡi tù. Trong trại giam, Kiều Kiến Quốc có biểu hiện tốt nên năm 1994 đã được thả ra một năm trước thời hạn. Cả đời cha mẹ Kiều Kiến Quốc là người đàng hoàng quan trọng nhất là mặt mũi. Đối với đứa con trai út bị tù tội như vậy họ rất lấy làm xấu hổ. Sau khi ra tù cha mẹ hắn khuyên hắn hãy làm người tốt nhưng vì là tội phạm từng vào tù nên Kiều Kiến Quốc không tìm được việc làm, thỉnh thoảng làm chút công việc lặt vặt dựa vào tiền lương hưu của cha mẹ sống qua ngày. Buồn chán, bản thân cũng là kẻ nghiện rượu Kiều Kiến Quốc càng sa vào rượu chè ngày ngày say xỉn, lại còn dính vào ma túy, hắn và anh trai mình cùng nhau hút ma túy. Biết được hai anh em hắn hút ma túy người nhà hắn thất vọng vô cùng. Cha của hắn thấy con trai đã hết thuốc chữa, bắt đầu không thèm để ý đến hắn nữa. Cho đến lần cuối hắn bị tóm, cơ bản cha hắn và hắn đã không nói chuyện với nhau nữa. Thấy người nhà đối với mình không nghe không hỏi Kiều Kiến Quốc càng quậy phá hơn, bởi vì hút ma túy nên đã bị cưỡng chế vào trại cai nghiện hai lần. Lần cuối cùng hắn vào trại giáo dưỡng là vào ngày 17 tháng 5 năm 2001, 3 năm sau được thả ra trước thời hạn. Như vậy Kiều Kiến Quốc 3 lần đi tù vào trại giáo dưỡng thời gian thụ án gần 10 năm dài dĩ nhiên là đối tượng nghi vấn hàng đầu cảnh sát tìm được người bị hại họ Bành lúc trước lấy ảnh của Kiều Kiến Quốc cho cô nhận diện. Họ Bành liền nhận ra người xông vào cô chính là Kiều Kiến Quốc. Cảnh sát lại để cho hai vợ chồng họ Tào nhận diện, hai người không thể xác định chỉ nói là hình dáng rất giống. Sau khi nhận định được Kiều Kiến Quốc, cảnh sát bắt đầu tập trung điều tra, rất nhanh chóng đã có thu hoạch lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời khai của hai người quen của Kiều Kiến Quốc nhớ lại, vào lúc 0 giờ ngày 20 tháng 9. Nghĩa là khi Tiểu Hoa bị tấn công, hai chúng tôi đã ở gần hiện trường vụ án, chờ bạn bè đi ăn tối. Chúng tôi thấy Kiều Kiến Quốc hoảng hốt bước tới phía trước chúng tôi. Khắp người hắn ta đầy bụi đất, trên tay còn có vết máu. Chúng tôi biết Kiều Kiến Quốc uống rượu thành thói, nghĩ rằng hắn ta say rượu té ngã, khiến người bị dính đầy đất còn làm tay bị thương nên không để ý lắm. Như vậy nghi vấn đặt lên người Kiều Kiến Quốc ngày một lớn hơn. Cảnh sát lập tức đi điều tra những người dân khi phát hiện Tiểu Hoa. Một đôi vợ chồng nói, lúc vụ án phát sinh hai chúng tôi đang ở tầng 2 của tòa nhà gần hiện trường, cả đêm chúng tôi dọn dẹp nhà vừa mới mua. Nghe được tiếng con gái la hét, chúng tôi thò đầu qua cửa sổ nhìn. Trong đêm tối chúng tôi loáng thoáng thấy một đôi nam nữ lôi kéo nhau. Khi ấy cứ nghĩ là hai vợ chồng đang gây nhau nên chúng tôi không quan tâm lắm. Cảnh sát lấy ra tấm hình của Kiều Kiến Quốc cho hai người nhận diện. Hai người bày tỏ đêm quá tối nên không nhìn thấy rõ nhưng cảm giác được hình dáng rất giống. Cảnh sát lại mang đến 20 tấm ảnh của 20 đối tượng tình nghi cho Tiểu Hoa nhận diện. Tiểu Hoa chỉ ra hai người có vóc dáng rất giống, một người trong số đó là Kiều Kiến Quốc. Tất cả mọi kết quả điều tra đều chỉ về Kiều Kiến Quốc. Tuy nhiên còn phải xác định xem hắn có thời gian gây án hay không. Kết quả đúng là hắn có thời gian mà hành tung còn rất khả nghi. Khi vụ án của A Lâm phát sinh, Kiều Kiến Quốc đang ở Trương Dịch. Sau khi vụ án xảy ra, hắn đột nhiên rời khỏi Trương Dịch đến Bắc Kinh, khiến người ta cảm thấy hắn giống như hắn đi lánh nạn vậy. Ngày 2 tháng 9, Kiều Kiến Quốc mới trở về. Lúc này cảnh sát đang tiến hành điều tra trên quy mô lớn. Hắn ở nhà được 3 ngày lại vội vã chạy đến Bắc Kinh, giống như đang tránh né. Nhiều ngày sau, ngày 17 tháng 9, Kiều Kiến Quốc quay trở về Trương Dịch, sau đó liền xảy ra vụ án Tiểu Hoa. Căn cứ vào các manh mối, cảnh sát quyết định bắt Kiều Kiến Quốc. Ngày 20 tháng 9, cảnh sát nhanh chóng bao vây nhà họ Kiều, sắp đặt 20 cảnh sát mặc thường phục theo dõi ở 5 nơi gần đó, chuẩn bị chờ Kiều Kiến Quốc ra khỏi cửa là sẽ bắt ngay lập tức. Nhưng họ Kiều từng có 3 tiền án tiền sự, phát hiện rất nhanh mai phục của cảnh sát, hắn và anh trai Kiều Kiến Dân đóng chặt cửa nhà ngoan cố chống cự. Nhà của họ Kiều là cửa chống trộm, trừ khi dùng gậy nẩy mới có thể mở ra, mà trong nhà hắn còn có vũ khí. Nếu như cảnh sát cố gắng tấn công có thể sẽ gây thương vong hoặc bắn chết Kiều Kiến Quốc, đây đều là cảnh mà cảnh sát không muốn thấy. Ngày 23 tháng 9, tổ chuyên án quyết định dụ Kiều Kiến Quốc, bảo hắn xuống lầu làm xét nghiệm nước tiểu. Do hắn và anh trai từng có tiền sử hút ma túy. Nhưng họ Kiều cũng không ngu, từ đầu đến cuối đều không mở cửa, cũng tuyên bố, người nào muốn làm anh hùng thì cứ đi lên, trước khi chết hắn sẽ kéo theo mấy người chịu tội thay. Nếu như làm quá hắn sẽ nhảy lầu. Rằng co suốt 9 ngày không có tiến triển gì, lúc này, bạn gái Kiều Kiến Quốc đột nhiên tìm đến người phụ trách tổ chuyên án. Bạn gái hắn nói Kiều Kiến Quốc tuyệt đối không phải là tên sát nhân moi ruột. Cô nói, sau khi Kiều Kiến Quốc được thả ra, người nhà đối với anh ấy cũng không tệ. Cha mẹ để cho anh ấy ở trong nhà, cho anh ấy sinh hoạt phí cơ bản. Trong 3 năm giáo dục cải tạo, Kiều Kiến Quốc cũng đã cai nghiện thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy vẫn uống rượu nhưng so với hút ma túy đã tốt hơn nhiều, có thể làm người lần nữa. Kiều Kiến Quốc cải tạo lao động mấy lần cũng không làm chuyện xấu gì lớn, chẳng qua chỉ là một lần trộm cắp cùng 2 lần hút ma túy. Thân hình anh ấy cao lớn cường tráng, dáng dấp cũng không xấu, có khí chất nam nhi. Ngày 14 tháng 3 năm 2004, tôi ở một quán bar quen biết Kiều Kiến Quốc vừa mới ra khỏi trại. Hai người chúng tôi vừa thấy đã yêu, rất nhanh xác định quan hệ yêu thương, cũng đã ở chung, gần đây đã chuẩn bị kết hôn. Tôi ở trong xã hội xông xáo nhiều năm, có tích góp cùng với cửa tiệm của mình, đang muốn tìm người đàn ông cùng nhau làm ăn. Sau khi tôi và Kiều Kiến Quốc xác nhận quan hệ yêu thương, đã quyết định đến Bắc Kinh mở tiệm mì kéo. Chúng tôi đã chuẩn bị hết, ngay cả tiệm mì ở Bắc Kinh cũng đã đi xem. Bạn gái hắn còn nói. Các người nói Kiều Kiến Quốc nhiều lần rời khỏi Trương Dịch là để né tránh điều tra của cảnh sát, đây là đoán mò. Ngày 10 tháng 8 tôi đến Bắc Kinh trước nói chuyện tiệm mì Kiều Kiến Quốc, vào ngày 25 tháng 8 cũng từ Trương Dịch ngồi xe lửa đến Bắc Kinh gặp tôi. Hai người chúng tôi ở Bắc Kinh mấy ngày, vì để tìm một sư phụ mì kéo mới để cho anh ấy một mình ở lại, đến ngày 31 tháng 8 mới trở về Trương Dịch. Sau khi tìm được sư phụ, ngày 5 tháng 9 anh ấy lại ngồi xe lửa trở lại Bắc Kinh. Bàn bạc xong chuyện tiệm mì, bây giờ là để bàn bạc chuyện tiền mướn tiệm. Tôi để cho Kiều Kiến Quốc ngày 17 tháng 9 quay về Trương Dịch lần nữa để lấy chút vốn. đi tới đi lui, hoàn toàn là vì làm ăn, căn bản không phải né tránh điều tra của cảnh sát. Sau khi trở lại, Kiều Kiến Quốc còn gọi điện thoại cho tôi về Trương Dịch. Anh ấy nói cả nhà cùng đón tiết trung thu rồi sau đó tiến hành hôn lễ cùng nhau đến Bắc Kinh mở tiệm. Bạn gái hắn nói tiếp, tối ngày 26 tháng 9 tôi trở về Trương Dịch mới nghe nói các người đã bao vây Kiều Kiến Quốc ở trong nhà. Kể từ khi quen biết Kiều Kiến Quốc cho đến lần gặp mặt cuối cùng ở Bắc Kinh, tôi đã chung sống cùng Kiều Kiến Quốc suốt mấy tháng. Trong lúc chúng tôi ở chung, tôi khá hiểu anh ấy. Tôi chưa từng phát hiện bất kỳ hành động khác thường nào của anh ấy, tôi cũng không tin anh ấy làm ra thảm án moi ruột. Đương nhiên, Kiều Kiến Quốc thường uống say, thỉnh thoảng cũng sẽ gây chuyện, nhưng ai say lại không gây chuyện chứ? Kiều Kiến Quốc sống khổ nhiều năm như vậy, rất quý trọng đoạn tình cảm này với tôi, cũng muốn mở tiệm mì sống qua ngày. Chúng tôi sắp khai trương tiệm mì, sắp kết hôn, cho dù là suy nghĩ từ góc độ nào anh ấy cũng không có lý do đi làm chuyện tàn nhẫn đó. Mẹ Kiều Kiến Quốc cũng bày tỏ con trai không biết làm chuyện như vậy. Thấy Kiến Quốc và bạn gái quan hệ rất tốt, lại sắp mở tiệm, chúng tôi rất vui. Tôi và mấy đứa chị của nó cũng hết sức phấn khởi chuẩn bị phòng mới, chuẩn bị các việc trước khi kết hôn cho nó. Thời gian thảm án phát sinh, tôi và chồng đều ở nhà con tư, ở nhà chỉ có Kiến Quốc. Buổi sáng ngày vụ án Tiểu Hoa xảy ra, tôi còn trở về qua nhà một lần. Kiến Quốc uống say khướt nằm trên giường, tôi liền đắp chăn cho nó, tắt đèn rồi mới xuống lầu. Nghe nói các ông điều tra nó, tôi và chị nó hỏi có phải nó làm vụ móc ruột không, nó cũng một mực phủ nhận. Nghe bạn gái và mẹ Kiều Kiến Quốc nói, cảnh sát cũng rất hoài nghi. Tên sát nhân moi ruột có thể vừa nói yêu thương, vừa giết người moi ruột như vậy không? Điều này tất nhiên không phù hợp với lẽ thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ phân tích tội phạm lúc trước, tên sát nhân moi ruột chắc chắn là một người vô cùng hận thù xã hội và phụ nữ. Bình thường mà nói, sát nhân moi ruột chắc hẳn là người ngoài rìa hoặc dưới đáy xã hội, gia đình quan hệ bất hòa, hơn nữa quan hệ với mẹ hoặc bạn gái không tốt, lúc này mới giết người moi ruột trả thù xã hội và phái nữ. Đương nhiên, Kiều Kiến Quốc quả thật phù hợp tiêu chuẩn này. Hắn 34 tuổi đã phải lao động cải tạo 10 năm, vừa không có công việc còn hút ma túy, cuộc sống dường như không có chút hy vọng nào. Nhưng sau khi quen biết bạn gái hoặc có thể nói vị hôn thê, tình hình đã thay đổi. Kiều Kiến Quốc đã cai nghiện thành công, cuộc sống, tình cảm, sự nghiệp hoàn toàn đi vào quỹ đạo, thậm chí còn vượt hẳn mọi người. Mà mẹ và chị đối với hắn rất tốt, cả nhà vì hôn sự và cửa tiệm của hắn cũng bận rộn tới lui. Những người phụ nữ bên cạnh Kiều Kiến Quốc ai cũng đối tốt với hắn, căn bản hắn chưa từng xem phụ nữ là kẻ thù. Giống như bạn gái hắn nói, cho dù từ góc độ nào mà nói Kiều Kiến Quốc dường như không có động cơ gây án, cũng không phù hợp với tâm lý của tên sát nhân moi ruột. Xem xét từ thời gian gây án, dường như cũng không đúng cho lắm. Ngày 10 tháng 8, bạn gái vừa đi đến Bắc Kinh bàn chuyện làm ăn, hai ngày sau tức ngày 12 tháng 8, họ Kiều liền giết chết A Lâm còn moi ruột. Ngày 17 tháng 9, chỉ 3 ngày sau khi gặp mặt bạn gái ở Bắc Kinh rồi trở về, hắn liền tấn công Tiểu Hoa. Trong lúc chung sống cùng bạn gái và người nhà, bọn họ đều nói Kiều Kiến Quốc hết thảy bình thường. Như vậy, tại sao bạn gái vừa mới rời đi Kiều Kiến Quốc liền nhanh chóng gây án chứ? Chuyện này không thể thông suốt được, tội phạm biến thái liên tục giết người cũng là vì công việc và tình cảm, lâm vào đường cùng mới giết người phát tiết. Chưa từng nghe nói có ai cuộc sống tình cảm thuận lợi còn đi cướp giết người. Nhưng mà, nếu đã đi đến bước này, cảnh sát dĩ nhiên phải bắt Kiều Kiến Quốc lại rồi mới nói. Cuối cùng tổ chuyên án nói chuyện với họ Kiều đồng ý yêu cầu cho bạn gái và mẹ hắn đến đón hắn đi làm xét nghiệm nước tiểu. Lúc 4 giờ chiều ngày 29 Kiều Kiến Quốc cuối cùng cũng đồng ý đi làm xét nghiệm nước tiểu, nhưng vừa mới xuống lầu liền bị mai phục bắt được. Kiều Kiến Quốc nhận tội, cảnh sát lập tức tiến hành thẩm vấn với Kiều Kiến Quốc. Trong lúc tra hỏi, Kiều Kiến Quốc thừa nhận vụ tấn công họ Tào và họ Bành đúng là do hắn làm. Nhưng mà đây đều chỉ là say rượu quấy rối phụ nữ, tuyệt đối không phải giết người. Đối với vụ tấn công họ Tào, Kiều Kiến Quốc giải thích là: hôm đó tôi uống nhiều rồi, thấy một cô gái ở cửa tiệm thịt nướng, cách tôi không xa gọi điện thoại. Say rượu mắt mờ, tôi cảm thấy cô ta chính là dâm nữ họ Hà đã báo cảnh sát tôi. Vụ kia các người cũng biết rồi đó, họ Hà kia mắng chửi tôi, cào mặt của tôi mới đẩy cô ta, cầm điện thoại di động của à, sau đó tôi đem điện thoại trả lại cho cô à, cô ta lại còn báo cảnh sát, bắt tôi bồi thường tiền chữa bệnh, sau chuyện đó tôi rất tức giận. Nên tôi mới đi tới bóp cổ cô ta, quật cô ta ngã xuống, hỏi cô ta có phải là họ Hà kia hay không. Sau khi tôi phát hiện cô ta không phải họ Hà, cộng thêm người nữ kia la thét chói tai còn có người chạy tới, nên tôi liền bỏ đi. Đối việc tấn công họ Bành, cào vào thân dưới cô ta, Kiều Kiến Quốc cũng có cách nói. Kiều Kiến Quốc, tôi tấn công cô ta, tôi thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó tôi đến tiểu khu đó tìm người đòi nợ nhưng tìm nhầm nhà. Sau khi người phụ nữ kia mở cửa tôi thấy cô ta ăn mặc như gái bán dâm nên muốn vui vẻ còn ra giá. Họ Bành không muốn còn chửi tôi. Tôi tức giận liền đẩy cô ta ngã, nện cho mấy đấm, cào vào thân dưới cô ta một cái, sau đó bỏ đi. Đối với vụ án A Lâm và Tiểu Hoa, Kiều Kiến Quốc lại kiên quyết không thừa nhận. Trong lúc bị thẩm vấn cứ lặp đi lặp lại, vụ án không phải do tôi làm, nếu các ông nắm được chứng cứ thì bắn chết tôi đi. Quả thật nếu như nói tất cả vụ án đều là do Kiều Kiến Quốc gây nên cũng tồn tại nhiều sơ hở. 3 vụ án quấy rối phụ nữ, đối phương đều là phụ nữ trưởng thành 20, 30 tuổi, trong đó 2 người đã cưới. Nhưng A Lâm và Tiểu Hoa đều chưa tới 20 tuổi, có sự khác biệt rất lớn với các vụ kia. Trước kia phân tích cho là đây là một tên côn đồ hèn nhát chỉ dám tập kích bé gái. Nhưng Kiều Kiến Quốc đã thừa nhận 3 vụ án kia, hiển nhiên hắn không chút kiêng kỵ gì khi tấn công phụ nữ trưởng thành. Thông qua cách nói chuyện với cảnh sát có thể thấy người này tính cách ương ngạnh, cơ thể vai u thịt bắp. Bị cảnh sát bao vây như vậy, Kiều Kiến Quốc có thể kiên trì 9 ngày không đầu hàng, cho thấy rõ người này vô cùng khó đối phó. Nói vậy, đối với kết luận trước đó tên sát nhân moi ruột là người hèn nhát có một sự mâu thuẫn lớn. Nhưng không ngờ là Kiều Kiến Quốc lại nhận tội rất nhanh. Bên phía cảnh sát kể lại, nói cho hắn chính sách, nói luật pháp, nói nhân tình thế thái, nói lợi hại cũng thỏa mãn yêu cầu của hắn. Cuối cùng tuyến phòng thủ tâm lý của hắn cũng sụp đổ, vào lúc 5 giờ chiều ở buổi thẩm vấn kế tiếp Kiều Kiến Quốc đã khai nhận tất cả. Sau đó cảnh sát Trương Dịch công bố tình hình phá án, bày tỏ tên sát nhân moi ruột đã bị bắt chính là Kiều Kiến Quốc. Chính phủ công bố lời khai của Kiều Kiến Quốc giết chết A Lâm là bởi vì lỡ hẹn. Ngày 11 tháng 8, khi đang đi dạo loanh quanh khu Cam Châu, Kiều Kiến Quốc gặp A Lâm đang đứng đợi bạn. Kiều Kiến Quốc thấy A Lâm một mình, liền tiến đến muốn nói chuyện yêu đương với A Lâm. Sau đó, Kiều Kiến Quốc đem chuyện mình 3 lần ngồi tù nói cho A Lâm. A Lâm cự tuyệt yêu cầu vô lý của hắn, nhưng hắn vẫn cưỡng ép yêu cầu A Lâm ngày 12 gặp mặt hắn. Đến thời gian đã định không thấy A Lâm đâu, Kiều Kiến Quốc rất tức giận. Uống rượu rồi bắt đầu đi khắp nơi tìm A Lâm. Hắn gặp A Lâm ở gần nơi cô mướn nhà, Kiều Kiến Quốc tức giận mắng chửi A Lâm, cưỡng ép A Lâm vào phòng trọ. Đêm đó vào lúc 10 giờ Kiều Kiến Quốc đem A Lâm từ nhà trọ lôi ra, mạo hiểm trời mưa to cùng bùn lầy kéo tới đường đất bên cạnh rừng cây nhỏ, bóp chết cô. Sau đó tàn nhẫn moi ruột thi thể rồi trở về nhà. Về vụ Tiểu Hoa, là báo thù lầm người. Đêm khuya ngày 19 tháng 9, Kiều Kiến Quốc và bạn bè uống rượu ở một quán bar say khướt mới trở về nhà. Ở gần một quán mì ở trên đường Đông, Kiều Kiến Quốc bắt gặp Tiểu Hoa đang đi vệ sinh. Trong trạng thái say rượu, Kiều Kiến Quốc thấy dáng vẻ của Tiểu Hoa rất giống người họ Hà kia nên mới gợi lên ý niệm trả thù. Khi Tiểu Hoa đi vào hẻm, Kiều Kiến Quốc đột ngột xông ra bóp cổ của cô. Tiếng địa phương của Tiểu Hoa sợ hãi kêu lên, Kiều Kiến Quốc mới ý thức được hắn nhận lầm người. Họ Hà không phải người địa phương. Kiều Kiến Quốc sợ Tiểu Hoa báo cảnh sát, vẫn bóp cổ cô đến nửa hôn mê, từ bên cạnh nhà vệ sinh kéo tới hành lang, tàn nhẫn moi ruột Tiểu Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó bà chủ Minh chạy ra ngoài tìm Tiểu Hoa đã dọa Kiều Kiến Quốc, hắn bỏ chạy khỏi hiện trường, về nhà ngủ. Vì là vụ án lớn nên vào ngày 17 tháng 1 năm 2005, Tòa án Nhân dân thành phố Trương Dịch đối với vụ án giết người moi ruột công khai xử án tên sát nhân Kiều Kiến Quốc trong phiên tòa sơ thẩm bị tuyên án tử hình, tước đoạt quyền lợi chính trị suốt đời. Nhưng mà sau đó, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Cách chương.